Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 410. Văn minh đứt gãy, năm đó đỉnh cấp thế lực lớn đến cùng ra sao? Đã thành mê, con đường phía trước không biết. Hắn không có khả năng sớm bán ra tương lai. Oanh Tần Minh lảo đảo lùi lại, khóe miệng treo máu. Hắn tại thu thập đen trắng lôi sát lúc bị đánh bay ra ngoài, hắn muốn ngắt tập nhiều loại lôi sát, sẽ không cực hạn tại một loại lĩnh vực, hy vọng hỗn dung cùng một chỗ. Huyền nữ thiên qua khí linh lên tiếng, nhục thân không có bị đánh xuyên, chỉ là bị thương ngoài da. Loại thể chất này thật là không tầm thường, hắn hẳn là luyện thành một loại nào đó chân kinh đi. Hai cái khí linh gần đây mới khôi phục, cũng không biết Tần Minh nội tình, Khương Nhiễm đương nhiên sẽ không tiết lộ. Ngay tại cẩn thận thu thập hy hữu dị chất, Tần Minh vì nhanh chóng dung hợp lôi sát, không ngừng lấy thân thử nghiệm, trực tiếp lấy huyết nhục chi khu tiếp nhận. Hắn từ đầu đến chân, do bên ngoài đến bên trong, ngay cả trên xương cốt đều quấn lấy điện quang, nếu là những người khác muốn mượn lôi sát luyện thể, khẳng định phải từng bước một đến. Dám dữ dội như thế mà nói, xem chừng sớm vết thương chồng chất, thân thể bị đánh xuyên. Tần Minh một mực tại khổ tu luyện thân hợp đạo kinh, nhục thân trình độ bền bỉ đã vượt quá tưởng tượng. Hắn tại chỗ luyện sát lôi hỏa nhập thể, cấp tốc dung hợp. Hiện tại hắn đã bị mới lôi sát bao trùm, như có một đóa tường vân phiêu phù ở trên đầu của hắn. Phương tử khí bốc hơi, lập tức lại như mưa to như chút nước giống như rơi xuống, rất nhanh. Hắn lại đi thu thập ngũ sắc lôi diễm, về sau Tần Minh thể nội sắc thái lộng lẫy, hỗn hợp các loại lôi sát vào một thân, ngay cả trong bụng đều tại sấm sét vang dội, không hề nghi ngờ. Loại này hỗn dung thánh sát để thân thể của hắn gánh vác rất lớn. Hắn vận chuyển sách lụa pháp, đối với loại lực lượng kinh khủng này thiên trùy bách luyện, Tần Minh không biết mình có thể hay không phá quan, lại tiến thêm một bậc thang. Dù sao, ngày xưa hắn dung luyện không chỉ một loại thánh sát mới cấp tốc tăng lên đạo hạnh. Bây giờ hắn cảnh giới cao hơn, độ khó cũng cất cao. Lần này vẻn vẹn luyện hóa lôi sát, chưa chắc có thể lập tức tấn giai, sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thuận lợi hấp thu cùng luyện hóa lôi sát về sau, mặt khác tám loại thánh sát cũng đi theo đều hiện ở tại bên ngoài cơ thể xoay tròn. Tần Minh ý thức được, khí linh nói một ít lời cũng không phải là hư giả, chính là gặp chín viên mãn, loại nghe đồn này ở trên người hắn trả lời. Nguyên bản một loại thánh sát không đủ để hắn lại tiến thêm một bậc thang, nhưng là hiện tại chín loại thánh sát hiển hiện về sau, lẫn nhau giao hòa, cộng minh. Ngay tại thôi thăng tiến trình này, Tần Minh bị cửu sắc lôi hỏa bao trùm, giống như mặc vào chín tầng khôi giáp, toàn thân lốp bốp nổ vang. Hắn tại bị tịnh hóa, thải hà nhấp nhô, chải vuốt nó huyết nhục gân mạch đang đau nhức bên trong. Hắn cũng có loại sảng khoái cảm giác, đau nhức cũng khoái hoạt lời nhắn biết chính mình tấn thăng đến linh tràng bát trọng thiên ổn. Chín loại thánh sát dốc lên, ngay tại giúp đỡ phá quan, khí linh mở miệng, không có chân giáo cấp chân kinh phụ trợ, ngươi nhìn sợi tóc của ngươi đều trắng một sợi, lôi đạo lĩnh vực thánh sát ngay tại gọt ngươi số tuổi thọ. Tần Minh, ngươi không sao chứ? Khương Nhiễm cũng lo lắng mà hỏi thăm. Trước tiên phát hiện hắn thái dương nhiễm xương, không sao cả. Tần Minh lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Trước kia cũng không phải không có trải qua, chỉ cần vượt đi qua, thân thể nếu là đuổi theo thuế biến, liền có thể bù đắp lại. Quả nhiên. Sau đó không lâu, hai cái khí linh đều kinh ngạc. Tần Minh huyết nhục phát sáng, cửu sắc lôi sát xen lẫn, giống như là tại tẩy lễ hắn mỗi một tấc cơ thể, mà 9 loại thánh sát cộng hưởng. Cộng minh càng phát kịch liệt, sau một khắc, Tần Minh nâng cao một bước, chính thức đặt chân linh tràng tầng thứ 8. Lần này, hắn không tính là toàn phương vị đại niết bàn, nhưng cũng coi là tiểu tân sinh. Tóc trắng chóc ra, tóc mực cấp tốc lại sinh ra đến, bổ trở về thọ nguyên, hắn âm thầm than thở, muốn tăng lên nhanh, làm từng bước đến khẳng định không được. Xác thực cần đến dị vực thám hiểm mới có thể thu hoạch được cơ hội lớn, thiên qua nguyên bản khí. Linh có chút trịnh trọng, hỏi, hậu thế tân sinh lộ, danh tự thật đúng là không có khởi thác, mỗi lần phá quan, thân thể đều sẽ tân sinh sao? Khương Nhiễm đáp lại, tiền kỳ xác thực như vậy, đến phía sau, chỉ có số người cực ít còn có thể gắn bó loại này phi phàm thuế biến, lai lịch không biết khí linh. Nói, Tần Minh, ngươi có biết, luyện thể chi lộ đến phía sau, nếu là không luyện thần mà nói, cuối cùng sẽ đi hướng mục nát, tiền bối có gì chỉ giáo? Tần Minh hỏi thăm, khí linh nói, dù cho là thượng cổ đỉnh cấp thể tu, cũng đều có thiếu khuyết, cần hàng ngũ mạnh nhất thế lực lớn tương trợ, giúp nó dưỡng thần, lớn mạnh nó tâm linh chi quang, bằng không, số tuổi thọ chưa hết, nó huyết nhục liền sớm đã sớm suy bại, cái gọi là bất hủ, nhất định phải có tâm linh chi lực tham dự, tại đỉnh cấp trong đạo thống, thậm chí có đốt đi thể xác, nuôi tâm linh chân thần thuyết pháp, nó trực tiếp điểm tên. Tần Minh chỗ đi chi lộ, không nhỏ thiếu hụt, tiếp theo, khí linh lại mở miệng, ta chỗ này có một thiên chân kinh, tên là Lục Dục Thánh Hỏa Thiên, có thể giúp người luyện thần, nó cũng không tin, lấy dạng này giá trị vô lượng bí truyền kinh nghĩa, còn dụ hoặc không được thiếu niên này, thiên qua nguyên bản khí linh mở miệng. Xưng là Lục Dục Ma Hỏa thích hợp hơn, Nam Minh Ly Hỏa như thế nào? Tần Minh hỏi, dù sao, hắn có bản này bí điển, lại sơ bộ đã luyện thành, nó mặc dù không tầm thường, nhưng không thích hợp dưỡng thần. Khí linh đáp lại nói, Tần Minh lập tức hỏi, cái nào chân hỏa thích hợp luyện thần? Thiên qua nói, đầu xuất cung lục đinh thần hỏa, nó có thể dưỡng thần, có thể luyện dược, còn có thể rèn đúc cùng ôn dưỡng phi phàm binh khí. Nó thuộc về lửa nhỏ, lai lịch không biết. Khí linh lập tức nghĩ đến Khương Nhiễm khuê mật Lê Thanh Nguyệt có lục đinh thần hỏa bí thiên, nó mở miệng nói, muốn luyện thành lục đinh thần hỏa không dễ dàng như vậy, cần lò bát quái tương trợ, hoặc là cần đạo thông đó phân hóa ra mồi lửa kỳ lạ. Nó tiến một bước giải thích, cần phải đạo thống quà tặng hỏa chủng mà nói. Như vậy tương lai tất nhiên bị quản chế tại đâu xuất cung, Tần Minh nói. Ta có một vị bằng hữu, tại lò bát quái chưa thức tỉnh trước, chính mình liền đã luyện thành lục đinh thần hỏa, khí linh nói. Loại người này thuộc về ví dụ, xác suất lớn là tiên thiên hỏa thể, nó ngụ ý rõ ràng. Tần Minh không bằng cùng nó học lục dục thánh hỏa, Tần Minh thật là có chút không tin ta. Muốn xâm nhập nghiên cứu lục đinh thần hỏa, bởi vì hắn có kinh nghĩa này thiên chương, sau đó không lâu. Tần Minh cùng Khương Nhiễm cùng rời đi nơi đây, đi tìm Lê Thanh Nguyệt, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ, quả nhiên, Tiểu Ô cùng Đại Hạng mặc dù gặp được một chút phiền toái, nhưng không tính là nguy hiểm. Hạng Nghị Võ dung hợp thân ảnh thần bí kia về sau, mang theo sắc trời hóa hình cối say, đem một chút ngoại địch nện đến máu thịt be bét, không ngừng nổ tung. Ô Diệu Tổ vận dụng là ngụy sắc trời, nhưng thật ra là thần hồng lực lượng. Lúc này, trước ngực hắn ngọc bài phát sáng, thần hồng tứ chiếu, sắc trời hóa sữa. Bởi vì cái gọi là từ sữa trong tay trưởng, người xa quê trên thân bổ, thoáng qua 13 thước, trượng trượng mang bạo kích, Tần Minh đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạng Nghị Võ nói, những này thuốc cao da chó, rất có thể là từ mảnh này dị giới phương xa mà đến. vận dụng thủ đoạn cùng Ngọc Kinh địa giới đường lối khác biệt, những này thần bí đối thủ thi triển chính là huyết mạch chi lực, Tần Minh nói. Trước đừng quản những thứ này, tranh thủ thời gian theo ta đi, nhìn các ngươi có thể hay không hấp thu lôi sát lực lượng, sau đó không lâu. Bọn hắn lại đi tìm đến Lê Thanh Nguyệt, lúc này. Nàng sớm đã từ ban đầu ánh lửa trong khu vực đi ra, nàng âm thầm cáo chi. Lò bát quái dung hợp một sợi khí linh, ý thức so trước kia càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, năm người đi vào mảnh kia trụi lùi chi địa, tiến vào sâu dưới lòng đất, kiếp khí, phân hóa thành lôi sát, hỏa kiếp, cương phong. Tiểu ô đem nãi nãi của mình mời về ngọc bài về sau. Ở chỗ này nghẹn họng nhìn chân chối, lần này, Tần Minh chủ công hỏa kiếp, cứ việc có chu tước thánh sát, nhưng là hắn muốn luyện lục đinh thần hỏa, cho là mượn nhờ hỏa kiếp chi lực, có lẽ có trợ giúp, kỳ thật, hắn đặt chân đệ tam cảnh về sau, ngay tại nghiên cứu lục đinh thần hỏa. Phỏng đoán đã rất lâu rồi nhưng một mực không có điểm đốt loại này khó lường lửa nhỏ, sau 6 ngày. Tần Minh bên ngoài cơ thể hỏa sát bốc lên, tiếp lấy 9 loại thánh sát đều hiện, đương nhiên lúc này lấy hỏa kiếp chi lực làm chủ. Hắn giống như đặt chân tại hồ nước hỏa diễm bên trong, hô một tiếng. Trước người hắn, một chút ánh sáng đột nhiên nở rộ. Giống như là có một hạt giống ngay tại mọc rễ nảy mầm. Sau đó bắt đầu sinh trưởng, lai lịch không biết khí linh lập tức kinh ngạc. Nói, lục đinh thần hỏa, người thế mà chính mình đã luyện thành. Nó có chút thất thần, một lát sau mới nói. Hảo hài tử, đi theo ta đi, Ngọc Phi là của ngươi. Hết chương.